Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ trong tửu quán, mọi khách nhân, mỗi người đều tự giác nói không quá to, thế nhưng Đầm Lôi đều tỉ mỉ lắng nghe. Đột nhiên có câu chuyện làm cho hắn chú ý. Nghe nói tại Đế Đô mới xuất hiện siêu cấp thiên tài, là Ốc Đốn mới có 17 tuổi. Ba trung niên nhân ngồi tại cạnh bàn cách không xa Lâm Lôi đang đàm luận về nhân vật thiên tài tại Đế Đô Ốc Đốn ư. Lâm Lôi lập tức tập trung lắng nghe. Tới Áo Bố lại ẩn đế quốc lâu như vậy rồi, nhưng Lâm Lôi chưa hề có tin tức gì về Ốc Đốn cả. Ý người nói chính là thiên tài năm thứ năm đến từ Áo Bố Lại Ẩn học viện phải không? Nam tử đầu trọc ánh mắt sáng ngời, chuyện này ta cũng có nghe nói qua. Đối với Áo Bố Lại Ẩn học viện, thiếu niên cấp điên cấp tái này vô cùng được chú ý, thậm chí ngay đến cả bát cấp chiến sĩ cũng tham gia cấp điên cấp tái này. Áo Bố Lại Ẩn học viện là học viện chiến sĩ đứng đầu tại Ngọc Lan Đại Lục, đương nhiên lại càng xuất hiện nhiều thất niên kiếm sĩ như vậy. Thất cấp chiến sĩ trên thực tế đều đã có thể tốt nghiệp, nhưng có không ít người ở lại, thậm chí còn có cả bát cấp chiến sĩ cũng không vội phá tốt nghiệp mà ở lại đó tu luyện. Ngốc ừng người cũng biết chuyện này sao, Ốc Đốn kia thực là ha ha ha ha ha. Ngay từ đầu, Bích Phát Trung Điền Nhân nói chuyện đã cảm thán thản vãn, năm ấy 17 tuổi cũng không hề tham gia niên cấp, mà lại còn hiện tại vừa tham gia thất niên cấp tái, đã đánh bại bát cấp chiến sĩ, trở thành đệ nhất thất niên cấp rồi. Cái gì, 17 tuổi lại có thể đánh bại cả bát cấp chiến sĩ ư? Chuyện này là thực sao? Nam tử mập mạp kia khiếp sợ thốt lên. Nam tử đầu trọc trợn mắt mà đáp, đương nhiên là thực rồi. Ta còn nghe nói, Ông Đốn này cao 2 thước 2, thân hình cường tráng, khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bức kinh khủng, mà vũ khí của hắn là một thanh cự hình chiến đao. Ông Đốn kia đã đánh bại bát cấp chiến sĩ để trở thành đệ nhất thất điền cấp. Người ta nói rằng, Ông Đốn bây giờ đánh bại được bát cấp chiến sĩ, đến năm 20 tuổi, nhất định có thể đạt tới bát cấp chiến sĩ. Thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á, 30 tuổi, đạt cửu cấp chiến sĩ. Ông Đốn này thiên phú cũng không kém hơn là bao nhiêu. Bình phạt nam tử thản vãn. 17 tuổi đánh bại bát cấp chiến sĩ, Đế Đô đã đầu lắm rồi, không thấy xuất hiện thiên tài như thế. Có người còn cho rằng Áo Bố Lại Ẩn chiến sĩ học viện lần đầu tiên mới có, lại được đích thân hoàng đế bệ hạ phong cho làm bá tước. Nam tử mập mạc nghi hoặc. Chà, theo như hai người nói thì Ốc Đốn này phải là nhân vật nổi danh mới phải, nhưng mà từ trước đến giờ sao không hề thấy nhắc đến hắn? Nam tử đầu trọc kia gật đầu liền. Điểm này trước đây ta cũng không có nghi hoặc, về sau dò xét lại được, Ốc Đốn này tại Áo Bố Lại Ẩn chiến sĩ học viện không hề tham gia một trận đấu nào, cũng không có cùng cao thủ giao chiến, cho nên một chút danh tiếng cũng không có. Có thực lực nhưng không hề thi triển ư? Bích Phan nam tử cùng nam tử mập mạp hít hà một hơi. Đó là chuyện trước đây rồi. Nam tử đầu trọc tự tin nói, sau thất niên cấp ở Áo Bố Lại Ẩn học viện thì Ốc Đốn này nhất định sẽ nổi danh như côn. Tại tử quán U Tĩnh, Lâm Lôi đang thưởng thức rượu ngon, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Tiểu Ốc Đốn cao 2 thước 2 cơ à? So với ta còn cao hơn cơ đấy. Năm đó Ốc Đốn rời Ô Sơn Trấn khi mới có 6 tuổi, còn rất đáng yêu. 11 năm đã qua đi. Tiểu Ốc Đốn, trong lòng Lâm Lôi bỗng cảm thấy ấm áp, đó là huynh đệ thâm tình. Ốc Đốn, mật độ long huyết chiến sĩ huyết mạch so với ta còn cao hơn, thiên phú cũng cao hơn, phỏng chừng đã đạt tới thất cấp chiến sĩ được chừng 2-3 năm trước. Lâm Lôi đoán không sai chút nào, năm đó Ốc Đốn theo quản gia Hy Lý lên đường đến Áo Bố Lại Ẩn học viện. Ốc Đốn có thiên phú, đương nhiên sẽ dễ dàng trực tiếp tiến vào Áo Bố Lại Ẩn học viện. Nhưng mà quản gia Hy Lý hiểu rằng bà lỗ các gia tộc vốn thuộc thần thánh đồng minh, nên ông ta vẫn để cho Ốc Đốn che giấu thực lực, không tùy tiện mà lộ ra. Nếu Ốc Đốn quang mang sáng chói, sau này tốt nghiệp Áo Bố Lại Ẩn học viện, e rằng sẽ không thể dễ dàng trở về thần thánh đồng minh nữa. Ốc Đốn vẫn tuân theo lời nhắc nhở của quản gia Hy Lý, lúc nhỏ có ngẫu nhiên lộ ra một chút thực lực, nhưng cũng không quá bị chú ý, sau này tự nhiên lớn lên càng ẩn tàng thực lực hơn. Nhiều năm tu luyện, đặc biệt là tại Áo Bố Lại Ân Học Viện, đây là đệ nhất chiến sĩ cường quốc tối cao học phủ. Ông Đốn tu luyện tại đây hiệu suất cực kỳ cao. Khi hắn 14 tuổi, Hy Nhĩ Mạn theo lời Lâm Lôi dặn dò đã đến Áo Bố Lại Ân Học Viện. Sau khi Hy Nhĩ Mạn lên đường tới đế đô không lâu thì hủy diệt chi nhật xảy ra. Hoàng tộc, thượng đẳng quý tộc thông qua hệ thống đưa tin đặc thù của đế quốc đương nhiên biết được tin này. Mà Áo Bố Lai Ân Học Viện tự nhiên cũng sớm biết được tin tức này. Trong khi Hy Nhĩ Mạn đến đế đô thì hủy diệt chi nhật đã xảy ra. Hy Nhĩ Mạn đem tin tức hoặc cách chết và Lâm Lôi quyết định báo thù nói cho ông Đốn biết. Ông Đốn rất mông lung, hắn không biết phải làm như thế nào. Có Hy Nhĩ Mạn và Hy Lý quản gia ở bên cạnh, hơn nữa Lâm Lôi lại để cho Hy Nhĩ Mạn mang chiến đao đổ lục đến cho ốc Đốn. Ốc Đốn quyết tâm gánh vác trách nhiệm gia tộc. Có điều trong lòng hắn vẫn lo lắng về Lâm Lôi, đại ca hắn không biết giờ như thế nào. Tần Thánh Đồng Minh và Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc khoảng cách quá xa, để đi lại phải mất 1 năm thời gian. May mà người của Đạo Xâm Thương Hội tìm được ốc Đốn mang mật thư tới. Trong thư, Gia Lỗ sơ lược kể về Lâm Lôi cùng với tù oán với Quang Bình Giáo Đình và Khắc Lai Đức. Cũng nói luôn là Lâm Lôi không việc gì, chỉ đang bắt đầu trường kỳ tu luyện thôi. Nhận được tin này, ốc Đốn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn đối với đại ca của mình rất kiêu hãnh, cố gắng tu luyện để sau này cùng đại ca huề thủ. Lúc trước, ốc Đốn có thể gọi là rất cố gắng, mà 3 năm sau lại càng khắc khổ. Năm ấy 15 tuổi đã đạt tới thất cấp chiến sĩ, giờ đây 17 tuổi sử dụng chiến đao đổ lục cho rằng đao pháp của mình đã tự thành cảnh giới nên mới quyết tâm tham gia niên cấp tái. Niên cấp tái lần này, ốc Đốn hiển hiện thực lực kinh người, tựa như là một vì sao chói sáng trên bầu trời đêm còn được hoàng đế phong cho làm bá tước. Lâm Lôi ngồi ở góc u tĩnh trong tiểu quán, tư vị chưa từng có. Lão đại, ốc Đốn kia có phải là đệ đệ của huynh không? Bối bối thù mình trên ghế, lúc này hướng đôi mắt đen về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười mà gật đầu. Tiểu tử kia có thể đánh bại bát cấp chiến sĩ, bối bối sợ hãi mà than. Như vậy đệ đệ huynh có thể biến thành long huyết chiến sĩ đấy. Đương nhiên rồi, Lâm Lôi đối với đệ đệ của mình chính là rất tự hào. Bối bối, ta là nhờ có máu của cực bối thiết giáp long, thông qua đó mà dẫn động lòng huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể. Mà đệ đệ ta thì mật độ lòng huyết chiến sĩ huyết mạch trong cơ thể còn dày hơn ta, có thể trực tiếp biến thành lòng huyết chiến sĩ. Bất quá, hắn với ta biến thân không hề giống nhau đâu. Lâm Lôi còn nhớ trong thư tịch của gia tộc có ghi lại, lòng huyết chiến sĩ huyết mạch mật độ đủ dày, sau đó tu luyện long huyết mật điển thì có thể trực tiếp biến thân. Bình thường hình thái có thạch sắc long lân, long vĩ, trán có lòng giác. Còn Lâm Lôi hình thái toàn thân là hắc sắc long lân, trán lưng cũng đều là hắc sắc tiềm thứ, cả long vĩ cũng là hắc sắc. Cho mỗi người một bình phỉ thúy lục. Một âm thanh quen thuộc vang lên, Lâm Lôi cả người như bị lôi điện bổ trúng dựng cả người, sau đó dùng linh hồn truyền âm với bối bối. Bối bối, người qua bên này ngồi, đừng để lộ ra chúng ta. Cả tử quán lúc bấy giờ đều vô cùng hồn ám, mỗi bàn đều dùng bình phong để cách ly, nên người nọ căn bản không nhìn thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi quay đầu nhìn, thân hình tại bàn đó đang cười rộ lên. Quả nhiên là hắn. Lâm Lôi lập tức lui đầu về, Hồng Y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm. Thế nào mà lại gặp hắn tại Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc? Người bên cạnh hắn cũng không phải là nhược thủ, là khổ tu giả của Quang Minh Thần Điện. Khổ tu giả kia cũng là một trong những người bày trận kích của Hải Đình Tư. Cường giả Lan Phổ Sâm và khổ tu giả kia đều là cửu cấp cường giả. Người kia ta không nhận ra, nhưng mà khí tức so với Lan Phổ Sâm cũng không kém hơn là bao nhiêu. Nói không chừng cũng là cửu cấp cường giả đấy. Lâm Lôi đáy lòng thầm kinh sợ. Tại Xích Nhĩ quận thành xuất hiện cao thủ như Quang Minh Giáo Đình, chẳng lẽ thân phận là bị bại lộ sao? Lâm Lôi biết rằng Quang Minh Giáo Đình tại các đế quốc đều có mạng lưới tình báo, chỉ là không rõ tại quận thành này có tình báo hay không. Lão đại, sao vậy? Bối bối cảm thấy nghi hoặc. Lâm Lôi không có nói tiến đến gần. Lâm Lôi nhìn sang phía nó mỉm cười. Bối bối, người của Quang Minh Giáo Đình tới đây có mấy người là cửu cấp cường giả. Quang Minh Giáo Đình ư? Bối bối ánh mắt toát lên sát khí. Bọn chúng nếu muốn động thủ, ta sẽ khiến chúng không ra được khỏi Xích Nhĩ quận thành. Lâm Lôi trong lòng cũng đã nổi lên sát khí. Thực lực bây giờ so với trước kia mạnh hơn, long hóa đạt đến đỉnh phong cửu cấp. Hơn nữa, hắc ngọc trọng kiếm trong tay đã tu luyện đạt đến đỉnh thế, đang chuẩn bị tiến vào cảnh giới cao hơn. Lâm Lôi cẩn thận dòng tay lắng nghe. Hiển nhiên Quang Minh Giáo Đình không phát hiện ra Lâm Lôi, vì kẻ kia mà hao phí mất 2 năm, rốt cuộc 10 ngày nửa tháng chúng ta cũng đã có thể trở về. Tiếng của Lan Phổ Sâm rất khẽ. Lan Phổ Sâm nói chuyện cũng rất cẩn thận, không hề nói ra nội dung. 2 năm, Hắc Bảo Nam Tử quay lưng về phía Lâm Lôi mà nói, vì lão gia hỏa này mà huynh đệ của chúng ta đều chết. Chỉ cần có thể bắt được hắn, hết thảy đều đáng giá, Lan Phổ Sâm đáp. Nghe được cuộc nói chuyện này, Lâm Lôi nhướng mày, ý tứ gì đây? Chính mình đã giết chết 6 gã đặc cấp chấp sự kia, nhưng không phải là lão già hỏa này, lão già hỏa ư, bọn chúng còn nói trở về là như thế nào? Lâm Lôi có phần hiểu ra bọn họ tới nơi này là vì đối phó với một người khác. Hắn ta bắt đầu cảm thấy kỳ quái, ai mà lại đáng để cho đám Quang Minh Giáo Đình này hao phí khí lực nhiều đến vậy? Lão già này nhìn cái gì mà nhìn? Hắc Bảo Nam Tử khẽ quát. Kiêu ngạo cái gì chứ? Một giọng nói già nua vang lên. Nếu không phải các ngươi ỷ đông hiếp yếu, lại còn sử dụng thủ đoạn muốn ta bại trong tay các ngươi, đúng là nằm mơ. Nghe thanh âm giả nua này, chắc hẳn đây là lão già hỏa mà Quang Minh Giáo Đình trọng thị. Đối phó với ta, Quang Minh Giáo Đình cũng không hề phái cao thủ tới để quốc để mà đuổi giết. Mà lão già hỏa này, rốt cuộc lão già hỏa này là ai? Lâm Đồi thầm nghĩ. Mà kệ, dù lão già hỏa này là ai, ta cũng phải cứu. Lâm Đồi cười lạnh. Phá hỏng kế hoạch trọng yếu của Quang Minh Giáo Đình, ta cũng thấy thoải mái hơn một chút. Để nhổ cỏ tận gốc Quang Minh Giáo Đình bây giờ thực là khó khăn, phải từng bước một mà thôi. Đợi một lúc, Lan Phổ Sâm và đám người kia lại cũng rời khỏi tử quán. Từ đầu đến cuối, y đều không để ý đến sau bình phong kia có Lâm Lôi ngồi ở đó. Lâm Lôi từ sau bình phong bước ra. Bối bối, chúng ta đi. Tiện tay vứt mấy kim tệ lên bàn rồi mang theo bối bối lặng lặng đi ra. Lâm Lôi giờ đây đối với thế lĩnh ngộ đã đạt tới đỉnh, có thể cước đạp thủy diện nhi bất trầm, tức là chân đạp mặt nước mà không động. Dù là cửu cấp cường giả cũng không thể làm được như vậy. Đây là cảnh giới mà đấu khí đơn thuần, lực lượng mạnh có thể làm được. Trên đường đi, nếu không nhìn thấy Lâm Lôi, tuyệt nhiên không hề có cảm giác rằng sau lưng có người. Đuổi theo một lúc, rốt cuộc cũng bắt kịp đám người Quang Minh Giáo Đình. Quang Minh Giáo Đình 6 người áp tải một thần bí nhân. Lâm Lôi giờ đây có cảm giác cả 6 người đều là cửu cấp cường giả. 6 cửu cấp cường giả áp tải một lão già, hơn nữa lại do Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm dẫn đầu. Nghe bọn chúng nói chuyện, dường như đám người của Lan Phổ Sâm này đã hao phí mất 2 năm, nhân mã chết cũng không ít. Lão già này có địa vị gì đây? Lâm Lôi cũng từ phía sau thoáng chú ý tới bộ dạng của người này. Người này có tướng mạo cực kỳ gầy, trường mi bạch sắc dài tới tận ngực. Quan trọng nhất chính là trên tay còn có một bộ xiềng xích. Người bình thường không nhìn kỹ sẽ không để ý tới. Lâm Lôi đi theo một lúc, nhờ có gió thổi lùa vào tay áo mà mới có thể nhìn thấy đống xiềng xích kia. Đây là cái gì đây? Hắn ta lần đầu tiên nhìn thấy công cụ trong truyền thuyết cấm ma thủ khảo. Trong thư tịch có ghi lại, bị trói buộc bởi cấm ma thủ khảo thì pháp sư không thể sử dụng được ma pháp lực. Lúc đó sẽ chẳng khác nào người bình thường. Nhưng mà cấm ma thủ khảo rất trân quý. Đây là lần đầu tiên Lâm Lôi được nhìn thấy. Hắn ta lúc thì né tránh, lúc thì phiêu giật, khiến cho đám người Lan Phổ Sâm không hề cảm nhận được. Lát sau, đám người Lan Phổ Sâm đã tới một cái tiểu lâu đình viện. Hắc Bảo Nam Tử gõ cửa. Đại nhân, cửa mở ra. Trung niên nhân cung kính nói, hết thảy đều đã chuẩn bị chu đáo, xin mời nghỉ tạm. Đám Lan Phổ Sâm gật gật đầu. Khoa tát đặc tư, hai huynh đệ người trông coi lão già hỏa này, sau đó sẽ đổi gác. Lan Phổ Sâm phân phó. Lần đối thất kinh, ngay cả mang theo cấm ma thủ khảo mà vẫn giám sát nghiêm mật như vậy, lão già hỏa này thực là không đơn giản. Hắn ta lại càng muốn phá toại kế hoạch của Quang Minh Giáo Đình. Trời bắt đầu tối dần, Lâm Lôi vẫn ẩn tàng tại bờ tường bên ngoài đình viện. Lúc này hắn cũng vẫn chưa có cách tiếp cận thần bí lão già. Nghe bọn chúng nói chuyện tại tử quán, Quang Minh Giáo Đình để bắt được người này cũng chết không ít người. Lâm Lôi nhíu mày suy tư. Như vậy lão già này thực lực ít nhất cũng phải là cửu cấp cường giả, nhưng mà không phải là thánh vực. Thánh vực dù yếu nhưng nếu đối phó với phần đông cửu cấp vẫn có thể đào thoát, khó mà lưu lại được. Lâm Lôi mặc dù không rõ thực lực của thần bí lão già, nhưng có thể biết được lão già này có thể đối phó với cửu cấp cường giả. Quang Minh Giáo Đình đối với việc này phải trả giá như vậy, lão già này khẳng định là rất trọng yếu. Ta quả thật là phải phá hỏng kế hoạch của chúng mới được. Lâm Lôi hàn quang trong mắt lóe ra, Có điều, để mà giết chết 6 gã cửu cấp cường giả, không để bọn chúng rời khỏi Xích Nhĩ quận thành quả là có chút khó khăn. Hắn ta hiện giờ ở tại Xích Nhĩ quận thành, tự nhiên không muốn mình bị bại lộ hành tung, phải ra tay giết hết toàn bộ 6 gã cửu cấp cường giả. Ta, Bối Bối cùng với Hắc Lỗ giết 3 gã cửu cấp cường giả, phần nắm chắc, nhưng đối phó với 6 người thì quả là có chút cần não. Tốt nhất hay là khiến cho lão giả kia xuất thủ, cơ hội sẽ lớn hơn. Lầm lồi đối với cấm ma thủ khảo vốn biết rõ, cấm ma thủ khảo này ẩn chứa cấm chú ma pháp trận, nhưng vật liệu cấu thành chỉ tương đối tốt thôi. Dù cấm ma thủ khảo có ẩn chứa ma pháp kỳ lạ, nhưng để phá hư nó thì Lầm lồi rất chắc chắn. Hắn ta không vội vã, tức thì hướng ra ngoại thành mệnh lệnh cho Hắc Lỗ tới. Nhân loại cùng ma thú thu phục được có thể dùng linh hồn liên lạc. Chủ nhân và ma thú tinh thần lực càng mạnh thì càng có thể trong phạm vi lớn dùng linh hồn truyền âm. Như Lầm lồi cùng với Bối Bối có thể truyền âm tới mấy trăm dặm. Các quý tộc dùng linh hồn khế ước với ma thú nhị cấp, tam cấp thì e rằng chỉ truyền âm được có vài trăm thước mà thôi. Chủ yếu dựa vào tinh thần lực, Lầm lồi và Các Lỗ có thể truyền âm được cách mấy trăm dặm. Tuy nhiên ở khoảng cách xa quá thì không thể truyền âm, chỉ có thể miễn cưỡng cảm thấy phương vị của nhau. Bóng đêm phủ xuống, giờ phút này đã là gần nửa đêm. Mang trang phục chiến sĩ màu đen, Lầm lồi cùng với Bối Bối, Hắc Lỗ cũng đồng dạng đen nhánh, lặng lặng ở tường ngoài chờ cơ hội. Bối Bối, Hắc Lỗ, các người ở lại đây, chờ ta truyền âm rồi động thủ nghe chưa? Lầm lồi phân phó, Hắc Văn Vân Báo cùng với Bối Bối đều gật đầu. Lầm lồi lúc này trên hắc sắc y phục đều hiện ra hắc sắc lần phiến. Trán và lưng đều nhô ra hắc sắc tiềm thứ, lòng vị cũng phá y phục mà xuất ra. Đồng tử hiện tại băng lãnh, ám kìm sắc không còn một tia cảm tình. Nhớ kỹ, ở đây đợi lệnh của ta, nghe chưa? Lầm lồi dặn dò lại, sau đó điểm chân phi hành vào trong đình viện, tựa như u minh trong đêm. Sau khi lĩnh hội thế, thì Lầm lồi di chuyển hoàn toàn có thể không phát ra tiếng động. Bên trong đình viện kiến trúc có 3 tầng, còn có 3 gian phòng. Thần bí lão giả nhất định là bị giam giữ ở tại trung tâm 3 gian phòng ấy. Bên ngoài còn có 2 gã hắc bảo nam tử canh gác. Lầm lồi ở đằng sau hòn giả sơn lặng lẽ chờ đợi cơ hội. Ta không tin các người không buông lỏng một khắc nào. Hắn ta bởi phần kiên nhẫn. Mà giờ đây, 2 gã lính trông cửa bắt đầu đàm luận. Đại ca, xong nhiệm vụ này ta có thể nghỉ ngơi một thời gian. 2 năm qua ta đã không dám có lúc nào buông lỏng rồi. Một gã hắc bảo nam tử than vãn. Lúc này đây khổ tu giả cửu cấp chết mất 2 người, cửu cấp đặc sứ cũng chết 3 người. Chúng ta 10 người xuất thủ, hơn nữa lại còn có sử dụng độc dược mà lại chết 5. Lão giả này thực là biến thái. Bọn chúng một đám người đuổi giết một thần bí lão giả, tin tức về lão giả xuất hiện. Quang Minh giáo đình liền phái bọn chúng xuất thủ, xuyên qua áo bố lại ẩn đế quốc, trải qua hỗn loạn trì lĩnh 48 công quốc, tiến vào cực đông đại thảo nguyên cùng với lão giả này chém giết. Cuối cùng tại một công quốc hỗn loạn trì lĩnh mới có thể bắt được lão giả này. Để bắt được lão, hy sinh nhiều cũng đáng. Trên đường trở về, bọn chúng cũng hết sức cẩn thận. E ngại cường giả ở áo bố lại ẩn đế quốc phát hiện, nhưng hiện giờ cũng đã đi qua hơn nửa lộ trình. Lộ trình sau này đều là tiểu quận thành, không có cường giả nên cũng không có mấy nguy hiểm. Tự nhiên, đám người Lan Phổ Sâm có chút buồn lòng. Đại ca, người ở đây trông coi, ta đi nhà xí một chút, sẽ nhanh quay lại thôi. Hắc bảo nam tử cất tiếng nói. Gã kia cười, người thực là xấu xa, thôi đi nhanh đi, ta còn đi đây này. Bọn chúng có chút hơi nơi lỏng, nhưng vẫn không dám lờ là cả hai đều rời vị trí. Dù sao, nếu đã giả này thoát ra được thì bọn chúng sẽ phải chịu tội rất lớn. Sau hòn giả sơn, Lầm lồi thấy một gã rời đi, trong lòng lập tức kinh khởi. Giết chết một gã là 10 phần nắm chắc, nhưng làm sao để hắn không kịp lên tiếng nhỉ? Hắn ta nhau mắt lại, đồng thời niệm ma pháp chú ngữ, ma pháp phụ trợ cực tốc. Qua tắt đặc tư đứng trước cửa phòng, chung quanh cảm thấy có chút hãi hồ. Tại quận thành này, y là một cửu cấp cường giả, hoàn toàn có 10 phần tự tin. Đột nhiên quét mắt của y cảm giác thêm một đạo hắc quang lóe lên. Cái gì vậy? Qua tắt đặc tư lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh hắc sắc cự kiếm hướng tới mình. Thanh hắc sắc cự kiếm này mang theo sự áp bức không gian chung quanh. Cả không gian lúc bấy giờ hoàn toàn bị ngưng kết, hoàn toàn bị phong tỏa. Qua tắt đặc tư muốn hét lớn lên, nhưng cổ họng y lại không thể phát ra được âm thanh. Cho dù có phát ra được thì cũng không thể xuyên thấu được không gian đã bị phong tỏa này. Qua tắt đặc tư trợn tròn mắt, quang minh đấu khí tràn ngập quyền đầu trực tiếp hướng tới thanh cự kiếm kia. ầm một tiếng, cự kiếm vừa đâm tới bàn tay của Khoa Tát Đạt Tư, lúc này y cảm giác được như có vô tận hồng thủy đánh tới, không thể áp chế được. Phập một tiếng, cánh tay của y lập tức nát ra như bùn, lòi cả xương ra ngoài. Rồi sau đó, hàng ngọc trọng kiếm tiếp tục đánh vào ngực của Khoa Tát Đạt Tư. Y chỉ cảm thấy trong ngực có chút chấn động, phảng phất dường như có âm thanh vỡ vụn, rồi sau đó không còn biết gì nữa. Chỉ trong thoáng chốc, đối phương đã chết rồi, dù sao cũng chẳng thể khác được. Lâm Lôi sau khi biến thân đã đạt tới đỉnh phong cửu cấp, trong tay lại có hắc ngọc trọng kiếm, đồng thời cảnh giới thế đã đạt tới thượng đỉnh, hai người hoàn toàn không đồng cấp bậc với nhau. Chạy mau! Lâm Lôi lập tức mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở thì đã thấy một lão già râu tóc bạc trắng, đôi lông mi dài như cước rủ xuống, thân hình gầy còm ngồi trên sàn. Thấy có người đến, lão già tùy ý mở mắt, đồng thời gắt: các người lại đến làm gì đây? Nhìn thấy Lâm Lôi, lão già dừng ánh mắt, bộ dạng long huyết chiến sĩ của Lâm Lôi khiến cho lão mở to mắt chăm chăm mà nhìn, thấp giọng dò hỏi: người là người của vị diện long nhân à? Long nhân ư? Lâm Lôi ngẩn ra, chẳng lẽ còn có vị diện long nhân khác thường nữa sao? Không phải bộ dạng mình rất giống sao? Người tới đây làm gì? Lão già lại khẽ hỏi. Cứu ngươi! Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, giơ tay ngươi ra để ta phá cấm mà thủ khảo cho. Tuy vẫn nghi hoặc thân phận của Lâm Lôi, nhưng lão già vẫn thành thực giơ tay ra. Lâm Lôi nhìn thấy cấm ma thủ khảo, hắc ngọc trọng kiếm trong tay huy phách chém tới. Cử trọng nhược khinh bồn lôi, hắc ngọc trọng kiếm tựa như lạc diệp phiêu nhiên hạ xuống. Cấm ma thủ khảo kia chỉ một nhát thôi, nghe phập một tiếng, tại vị trí giữa của cấm ma thủ khảo lập tức xuất hiện một vết nứt. Lão già chỉ cần khẽ động một cái, lập tức cấm ma thủ khảo đã chia làm hai nửa. Ta không cần ngươi cứu nên cũng không có nợ ân tình này của ngươi. Lão già kia đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn về Lâm Lôi lạnh lùng mà nói. Lâm Lôi liếc mắt nhìn lão, ám kim sắc đồng tử cũng không khiến lão e ngại gì. Ngươi cùng với Hoàng Minh Giáo Đình có cửu oán phải không? Lâm Lôi thấp giọng hỏi. Hai người nói chuyện đều rất khẽ khàng, bọn Lan Phổ Sâm căn bản không thể phát hiện ra được. Cửu oán ư? Ta và bọn chúng phải đến khi có kẻ chết thì mới thôi. Lão già này ngạc nhiên đáp. Thế là được rồi, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Dù ta không biết thân phận của ngươi, nhưng ta phải nói là tối nay bọn người của Quang Minh Giáo Đình không thể thoát được đâu. Ta không muốn bại lộ thân phận. Thân phận của ngươi? Lão già nghi hoặc. Ngươi đến từ vị diện long nhân, chẳng lẽ là long nhân trong chí cao vị diện địa ngục ư? Lâm Lôi đến liếc mắt nhìn lão. Không phải đâu. Lão già nở nụ cười tà dị. Ta tự nhiên giới thiệu ta là Thái Tử Lạc, cửu cấp vong linh mà đạo sư, còn ngươi là ai? Lâm Lôi cảm thấy kinh sợ, là một ma pháp sư, hắn đương nhiên rõ, còn được Đức Lâm Kha Ông Đặc giảng giải qua, vô luận địa, thủy, hỏa, phong, lôi điện, quang minh, hắc ám, bảy hệ uy lực đều không bằng ba loại ma pháp. Ba loại ma pháp này, trong đó Quang Minh Giáo Hoàng am hiểu đại dự ngôn thuật, còn người mạnh nhất trong truyền thuyết Ngọc Lan Đế Quốc, Đại Tế Ti tu luyện sanh mệnh ma pháp. Cuối cùng là một loại ma pháp cực kỳ thưa thớt người tu luyện, đó là vong linh ma pháp. Trên Ngọc Lan Đại Lục, số người tu luyện loại ma pháp này cực kỳ hiếm hoi. Lục Trường lần lối phát hiện Hoắc Nhĩ Mặc đánh lén mình, bởi vì đối phương dùng độc khí nên hắn mới hỏi đối phương có phải là vong linh ma pháp sư hay không. Nếu đúng là vậy, Lâm Lôi khó xuống tay. Dù sao, Tứ Đại Chi Cao vị diện do Tứ Đại Chi Cao Thần sáng tạo ra. Tứ Đại Chi Cao Thần phân biệt là Vận Mệnh Chi Cao Thần, Sinh Mệnh Chi Cao Thần, Tử Vong Chi Cao Thần và Hủy Diệt Chi Cao Thần. Trong đó, Vận Mệnh Chi Cao Thần hạ truyền đại dự ngôn thuật và Sinh Mệnh Chi Cao Thần hạ truyền sinh mệnh ma pháp, Tử Vong Chi Cao Thần hạ truyền vòng đỉnh ma pháp. Bởi vì chân tránh hạ truyền của Tứ Đại Chi Cao Thần mà ba loại ma pháp này có uy lực kinh người, mà Hủy Diệt Chi Cao Thần không hề hạ truyền ma pháp, tín ngưỡng của Hủy Diệt Chi Cao Thần là tín ngưỡng vũ lực của bản thân. Tỷ như Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, tín ngưỡng chính là Hủy Diệt Chi Cao Thần. Vòng đỉnh đại ma đạo ư? Lầm lồi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế còn ngươi? Thái Tử Lạc hướng về Lâm Lôi mà hỏi. Ta không cần ngươi nói cho ta biết, nên ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Lâm Lôi đạm mạc, vong linh đại ma đạo sư này nhất thời không nói gì cả. Đúng lúc này, nam tử từ nhà sĩ trở lại. Đại ca, ngươi ở đâu? Không thấy người ở bên ngoài canh phòng, sắc mặt của y biến đổi, lập tức gầm lên. Canh giữ vong linh đại ma đạo này là nhiệm vụ rất trọng yếu. Đại ca y không ở lại canh giữ, bảo sao y lại không tức giận cho được cờ chứ? Hắc bảo nam tử lúc bấy giờ hét to một tiếng, không chỉ khiến Lâm Lôi và vong linh đại ma đạo sư Tái Tử Lạc giật mình, mà cả nhóm bốn vị cửu cấp cường giả Lan Phổ Sâm trong hai tầng tiểu lâu đều kinh động. Có chuyện gì vậy? Khoa Tát Đặc Tư sao lại vắng mặt như vậy? Lan Phổ Sâm trực tiếp đẩy cửa phòng, đứng trên hành lang tầng thứ hai tức giận mà quát. Lúc này ba cửu cấp cường giả kia cũng từ trong phòng mình bước ra. Còn trong phòng của Tái Tử Lạc, Tái Tử Lạc nghe thấy tiếng thét lớn, sắc mặt biến đổi, lập tức phân phó với Lâm Lôi ở bên cạnh. Người đã giết một tên cửu cấp cường giả, còn lại 5 tên. Trong 5 tên này, 3 tên giao cho ta, người đối phó với 2 tên kia. Đừng nói với ta rằng người không đối phó được đấy nha. Đối phó với cửu cấp cường giả, Tái Tử Lạc đủ tự tin, người chỉ cần có thể giết chết 1 tên là đủ. Lâm Lôi lạnh nhạt đáp, đồng thời hắn ta yên lặng chờ đối phương tụ tập tới bên ngoài cửa. Bối Bối và Hắc Lỗ có thể tấn công từ phía sau. Bản thân và vị đại ma đạo sư này từ trước đến giờ, hai mặt giáp công của đối phương càng không có cơ hội chạy thoát. Tái Tử Lạc nghe tin Lâm Lôi nói như vậy thì không khỏi cười lạnh. Thực là chuyện gì cũng dám khoác lác đây mà. Đại ca, Hắc Bảo nam nhân đó lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy thi thể của Khoa Tát Đặc Tư, lập tức đau đớn kêu lên một tiếng. Đồng thời hắn ta cũng chú ý tới 2 người bên trong. Chỉ nghe thấy vài tiếng gió, 4 cửu cấp cường giả ở trên lầu đều nhảy xuống. Bọn người Lan Phổ Sâm nhìn thấy Tái Tử Lạc lại nhìn thấy Lâm Lôi, sắc mặt đại biến. Chào mọi người, lần trước giao thủ còn chưa đã thay, lần này chúng ta tiếp tục nha. Vòng linh đại ma đạo sư Tái Tử Lạc mỉm cười nhìn 5 cửu cấp cường giả trước mặt. Cầm mà thủ khảo đứt rồi. Trong đó 1 cửu cấp cường giả tóc bạc kinh hồ. Nhưng Lan Phổ Sâm lại chăm chăm nhìn Lâm Lôi. Hồng y đại giáo chủ Lan Phổ Sâm, lâu rồi chúng ta không gặp. Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, trong ánh mắt ánh lên kim sắc, bắn ra ánh mắt lạnh lẽo quét qua bọn người này. Hình dạng khủng bố do Lâm Lôi biến thân, trong cấp cao thủ của Quang Minh giáo đình, phần lớn cao thủ đều đã biết hết. Lâm Lôi, thanh âm của Lan Phổ Sâm giảm xuống rất thấp, vẻ mặt cũng thêm âm trầm. Người là tên Lâm Lôi đã giết 6 hảo huynh đệ của chúng ta đấy sao? Đệ đệ của Khoa Tát Đặc Tư, gã hắc bảo nam nhân nhìn Lâm Lôi với vẻ không thể tin nổi. Làm sao có thể như vậy? Phong linh đại ma đạo sư Tái Tử Lạc cũng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Phản ứng của cao thủ Quang Minh giáo đình chứng tỏ tên Long Nhân cứu lão đây xem ra cũng rất lợi hại. Người tên là Lâm Lôi phải không? Hình như danh khí của người so với ta còn lớn hơn nữa cơ đấy. Lâm Lôi đáp lại một cách lạnh lùng. Đừng có nói linh tinh nữa, chuẩn bị động thủ thôi. Người của ta đã tới rồi, lúc nào cũng có thể động thủ. Vòng linh đại ma đạo sư Tái Tử Lạc đắc ý mà cười, chỉ thấy 2 kim sắc khô lâu cùng tiễn thủ xuất hiện ở sau lưng của lão. Lâm Lôi bây giờ trong lòng kinh ngạc, hắn đã từng nghe nói vòng linh ma pháp sư có vòng linh triệu hoán. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy 2 hoàng kim sắc khô lâu cùng tiễn thủ này. Loại khí thế đó không ngờ lại không hề kém cửu cấp cường giả chút nào cả. Lâm Lôi, ngươi xem ra rất lợi hại. Chúng ta thử so xem trong 2 chúng ta ai sẽ giết được nhiều người hơn nha. Tái Tử Lạc đắc ý mà cười. Đồng thời ở cửa lại xuất hiện 3 cương thi cường tráng cao 3 mét, lồng tóc kim sắc, mắt của kim mao cương thi có màu bích lục. 2 hoàng kim khô lâu cùng tiễn thủ, 3 kim mao cương thi, mỗi một loại đều có thực lực của cửu cấp cường giả. Chỗ này cộng lại đã là 5 cửu cấp cường giả rồi. Lan Phổ Sâm nhìn Tái Tử Lạc, lại nhìn Lâm Lôi, sau cùng nghiến răng một cái, thấp giọng mà quát. Rút lui thôi, chúng ta chạy mau. Mệnh lệnh này của Lan Phổ Sâm thực sự là không thể ngờ được. Vì bắt Tái Tử Lạc, bọn chúng đã phải trả cái giá quá lớn rồi. Hơn nữa một khi từ Tái Tử Lạc lấy được phương pháp tu luyện vòng linh ma pháp, Quang Minh giáo đình lúc đó hoàn toàn có thể bồi dưỡng một nhóm vòng linh ma pháp sư. Bối Bối, Hắc Lỗ, động thủ thôi. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm mà gọi. Giết, giết! Vòng linh đại ma đạo sư Tái Tử Lạc lạnh lùng hét lên. Đồng thời, lão ta tiếp tục niệm ma pháp chú ngữ. Hoàng kim khô lâu cùng tiễn thủ, kim mao cương thi tuy có thực lực của cửu cấp, song chỉ có thể tính là cửu cấp sở kỳ. Tái Tử Lạc, lão còn có 2 triệu hoán sinh vật tự hào nhất. Lục trưng ở vòng linh giới, để thu phục được 2 triệu hoán sinh vật này, lão đã phải hao phí rất nhiều tình lực. Môi của Tái Tử Lạc lúc bấy giờ không ngừng niệm động ma pháp chú ngữ triệu hoán chú ngữ kia. 2 vong linh sinh vật đó triệu hoán khó hơn 5 con vừa rồi rất nhiều. Mau chạy đi, thì lòng sắp xuất hiện rồi đấy. 2 đặc chấp cấp sự, Hai khổ tu giả, một hồng y đại giáo chủ đều cực tốc chạy ra khỏi đình viện. Nhưng chính trong lúc này, chỉ nghe vù, vù, hai đạo kim sắc lợi tiễn xé rách không gian trực tiếp bắn tới hai khổ tù giả. Hơn nữa, cùng lúc đó, hai đạo hắc ảnh trực tiếp từ bên ngoài đình viện đột nhiên xuất hiện. Lan Phổ Sâm, các người một tên cũng đừng hòng mong thoát được. Thanh âm lãnh khốc của Lâm Lôi vang lên, đồng thời hắn giống như thiểm điện lao vọt tới. Tốc độ của Lâm Lôi thực sự rất nhanh, trạng thái cửu cấp đỉnh phong, thêm nữa là việc kế thừa ưu thế tốc độ của cực bối thiết giáp long, cộng thêm phụ trợ ma pháp cực tốc, khi tá trợ thêm thiên địa chi thế. Tốc độ của Lâm Lôi đã vượt xa hai đặc cấp chấp sự rồi, chứ chưa cần nói đến Hồng Y đại giáo chủ và hai khổ tù giả. Hống, hống, Hắc Văn Vân báo, Hắc Lỗ bất chấp tất cả, trực tiếp vồ tới một đặc cấp chấp sự. Đặc cấp chấp sự đó hoảng sợ, lập tức một kiếm chém tới Hắc Văn Vân báo. A, đầu của đặc cấp chấp sự đó trực tiếp bị Hắc Văn Vân báo vồ tát vụn, còn một kiếm toàn lực của y không ngờ lại không hề làm Hắc Văn Vân báo bị tổn thương tí nào cả. Lúc bây giờ, Hắc Văn Vân báo rất khinh thường. Lúc trước Lâm Lôi ở trạng thái cửu cấp đỉnh phong, dựa vào Hắc Ngọc trọng kiếm mà cũng chẳng làm gì được nó. Sau cùng phải dựa vào hai đại ma pháp trọng lực thuật, trọng trì tường dực thì mới bức bách được Hắc Văn Vân báo thần phục. Luận về phòng ngự, Hắc Văn Vân báo so với Lâm Lôi còn mạnh hơn, có điều so với Bối Bối thì lại còn kém hơn một ít. Phập, phập, Bối Bối trong lúc đặc cấp chấp sự đó không kịp ứng phó, trực tiếp dùng hai trảo phá vỡ phòng ngự của đối phương, sau đó tiếp một trảo cắm vào ngực của đối phương, bóp nát tâm tạng của y. Trong chớp mắt, hai con ma thú đã giết hai cửu cấp cường giả. Hống, hống, Hắc Văn Vân báo quay đầu công kích tới khổ tu giả bên cạnh. Khổ tu giả đó thực sự đã rất mơ hồ rồi. Đột nhiên xuất hiện hai con ma thú trực tiếp giết hai đặc cấp chấp sự. Bối Bối cũng công kích tới khổ tu giả kia. Hai vị khổ tu giả và Lan Phổ Sâm thực sự sợ đến ngây cả người. Bọn chúng am hiểu rằng quang minh hệ ma pháp, nhưng ma pháp cần thời gian, còn ma pháp phát ra lập tức căn bản không thể ngăn cản loại ma thú này được. Lan Phổ Sâm, chịu chết đi! Lâm Lôi hét lớn một tiếng, nắm Hắc Ngọc trọng kiếm giống như là ma thần. Hắc Ngọc trọng kiếm từ trên cao bổ xuống, thậm chí khiến cho không gian cũng bị chấn động. Lan Phổ Sâm thậm chí còn kinh hoàng phát hiện ra không gian phía trên như bị khóa chặt lại. Lâm, trực đục chết. Lan Phổ Sâm nhớ lại cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi, đó chính là ở hội đấu giá Thạch Điều Mộng Tỉnh. Lâm Lôi lúc đó là một tiêu niên thiên tài rực rỡ, không ngờ sau mấy năm hắn lại biến thành đáng sợ như vậy. Hôm nay lại là tới muốn lấy mạng của y. Chỉ nghe phập một tiếng, trong ánh mắt bất cam của Lan Phổ Sâm, Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi trực tiếp bổ lên thân thể của y. Lúc này Lâm Lôi vừa khéo sử dụng một chút lĩnh ngộ vụn vặt về phương pháp sử dụng đại địa pháp tắc cùng với Hắc Ngọc trọng kiếm mà hắn đang nghiên cứu, giống như đưa nhịp đập của đại địa như vậy. Chấn động vô cùng nặng nề đó, chấn động không thể chống lại được, sức mạnh khủng bố thấu qua Hắc Ngọc trọng kiếm, không ngờ lại còn hóa thành chấn động giống như là nhịp đập của đại địa, trực tiếp truyền vào trong thân thể của Lan Phổ Sâm. Thân thể của Lan Phổ Sâm run lên một chút, sau đó mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Bên ngoài thân thể của y không ngờ lại không hề thấy một vết thương nào, thế nhưng mũi, miệng, tai của Lan Phổ Sâm đều có máu tươi chảy ra. Nếu như có người rạch bụng Lan Phổ Sâm thì sẽ phát hiện ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của y đã biến thành bùn nát. Lúc này Bối Bối, Hắc Lỗ cũng đã giết chết hai khổ tu giả kia. Quá trình chém giết lần này thực sự là quá khéo. Tài tử lạc triệu hoán vòng linh sinh vật, cộng thêm uy hiếp của Lâm Lôi, không ngờ rằng bọn Lan Phổ Sâm lại kinh hãi bỏ chạy. Bọn chúng vừa muốn nhảy ra khỏi tường của đình viện. Đúng trong lúc này, trong khi bọn chúng không hề đề phòng thì lại gặp phải hai ma thú khủng bố Bối Bối và Hắc Lỗ. Kết quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra. Bối Bối, Hắc Lỗ, Lâm Lôi, ba người này dễ dàng giết năm cửu cấp cường giả. Nếu như cộng thêm kẻ bị giết chết ngay từ đầu, vừa vặn là 6 người. Lúc này trong đình viện, không gian cuộn lên, xuất hiện một thứ nguyên thông đạo, một cái đầu lâu hắc sắc cự long hiện ra từ trong thứ nguyên thông đạo đó. Vòng linh sinh vật, thì long ư. Đây là cái gì? Tái Tử Lạc nhìn Lâm Lôi và hắc sắc ảnh thử cùng với Hắc Văn Vân báo, Hắc Lộ bên cạnh, hoàn toàn sững sờ, chẳng thể nói ra gì cả. Vừa rồi, lão còn cao ngạo như thế, còn nói để Lâm Lôi giải quyết hai cựu cấp cường giả, còn lão giải quyết đến 3 người. Thế nhưng vòng linh sinh vật của lão, một tên còn chưa giết được, thì Lâm Lôi và ma thú của hắn đã giết hết tất cả cường giả mất rồi. Tái Tư Lạc tiên sinh thì lòng này của ngươi không cần triệu hoán nữa đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn để nó vào Bối Bối hoặc là Hắc Lỗ của ta tự đấu một phen sao? Lâm Lôi lạnh nhạt mà nói. Vòng đình mà đạo sư Tái Tư Lạc ra mặt có phần co giật một chút, sau đó ông ta liền để cho Thi Long quay về vòng linh thế giới. Lâm Lôi, hai ma thú của ngươi quá là lợi hại, có điều Thi Long của ta cũng không kém đâu nha. Hơn nữa ta không chỉ có Thi Long, ta còn có một lão thi yêu nữa cơ. Tái Tư Lạc cười lạnh, ngươi phải biết rằng chỉ cần vong linh giới bất diệt, nhân mã của vong linh ma pháp sư là vô cùng vô tận. Câu nói này của Tái Tư Lạc quả thực làm cho Lâm Lôi sợ hãi. Kỳ thực trong đầu Tái Tư Lạc cũng hiểu rõ, ở vong linh giới thu phục vong linh sinh vật không phải là dễ dàng như vậy, phải thu phục từng con. Ví như lúc trước vì thu phục thì lòng đó, Tái Tư Lạc hắn đã tổn thất không ít vong linh sinh vật. Mau thu thập lại đình viện một chút, đừng để người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra sự tình ở nơi này. Lâm Lôi lên tiếng. Tái Tư Lạc trực tiếp lệnh cho vong linh sinh vật của lão, hai hoàng kim khô lâu cùng tiễn thủ và ba kim mao cương thi vô cùng nghe lời đi thu thập những thi thể đó rất nhanh. Các thi thể trong đình viện liền biến mất sạch sẽ. Lâm Lôi. Tái Tư Lạc rất hứng thú nhìn Lâm Lôi. Thế bộ dạng bọn người Lan Phổ Xâm, người dường như rất nổi danh, có thể kể với ta chuyện của ngươi không? Lâm Lôi liếc nhìn Tái Tư Lạc một cái, cầm mồm, im lặng một chút đi. Tái Tư Lạc nhìn thấy đôi mắt ám kim sắc không chút cảm tình của Lâm Lôi lại bật cười. Lâm Lôi, xem ra người đối với Quang Minh giáo đình có chút cừu oán rất lớn, đúng không nào? Đúng thì thế nào? Lần này Lâm Lôi đã trả lời câu hỏi. Cừu oán gì? Tái Tư Lạc lập tức hỏi. Không chết không thôi. Thanh âm của Lâm Lôi trầm thấp giống như âm vòng của vong linh giới, khiến cho linh hồn của người ta run lên. Ánh mắt của Tái Tư Lạc nhất thời sáng lên, lập tức hưng phấn. Được rồi, Lâm Lôi, ta xem người cũng có chút thực lực, hay là như vậy đi, người giúp ta, chúng ta cùng đối phó với người của Quang Minh giáo đình, thế nào? Ta giúp người ư, với người làm chủ sao? Lâm Lôi nhìn Tái Tư Lạc, Tái Tư Lạc không thể không thừa nhận, bị đôi mắt ám kim sắc của Lâm Lôi nhìn chăm chăm, trong lòng thực sự có chút không sảng khoái. Không phần chủ thứ, hai chúng ta liên thủ là được. Tái Tư Lạc là vong linh ma pháp sư, thực lực cận chiến rất kém, mà vong linh sinh vật cần thời gian nhất định để mà triệu hoán. Đôi mắt ám kim sắc của Lâm Lôi nhìn chăm chăm vào Tái Tư Lạc, trầm mặc một hồi lâu. Được rồi, ta đáp ứng lời của ngươi. Lâm Lôi cuối cùng cũng đã lên tiếng, hắn ta cũng thừa nhận hợp tác cùng với vị vong linh ma pháp sư này đích xác có thể khiến thực lực phía mình càng mạnh hơn. Tái Tư Lạc nhất thời đại hỉ. Vậy thì quá tốt rồi. Hai chúng ta liên thủ còn sợ cái gì nữa cơ chứ? Hải Đình Tư rốt cuộc một ngày nào đó ta phải giết chết tên lão già hòa Hải Đình Tư đó. Lâm Lôi, người muốn giết kẻ nào của Quang Minh giáo đình chăng? Tái Tư Lạc cho rằng Lâm Lôi khẳng định là có đại cừu với người nào đó của Quang Minh giáo đình mới cừu hận đến như thế. Người nào ư? Lâm Lôi lắc đầu, ta muốn nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình ư? Tái Tư Lạc thực sự có chút chấn kinh. Sau đó cười lớn mà nói. thống khoái lắm. Được, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giết Hải Đình Tư, tiêu diệt Quang Minh giáo đình. Vẻ mặt của Lâm Lôi vẫn lạnh lùng. Đi thôi. Lâm Lôi dẫn theo Bối Bối, Hắc Lỗ trực tiếp tiến bước ra bên ngoài. Đi đâu? Tái Tư Lạc lập tức đi theo. Người có nơi đến ư? Lâm Lôi hỏi. Không có. Tái Tư Lạc lắc đầu. Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần theo ta là được rồi. Nói xong, hắn liền dẫn theo Bối Bối, Hắc Lộ biến mất trong bóng tối, còn Tái Tư Lạc ngẩn ra, tự nhủ. Tự hồ theo tên Lâm Lôi này, cuộc sống sau này cũng sẽ rất rực rỡ đấy. Vòng đình đại mà đạo sư đã hơn 800 tuổi, cứ như thế theo Lâm Lôi mà rời đi. Bầu trời đêm lúc bấy giờ không sao cũng không trăng. Lâm Lôi, vong linh đại mà đạo sư Tái Tư Lạc, Hắc Văn Vân Báo, Hắc Lộ cùng với Bối Bối đi qua con hẻm nhỏ. Lâm Lôi đồng thời cũng khôi phục lại trạng thái hình người. Chiếc quần rách tả tơi của Lâm Lôi trực tiếp bị hỏa diễm thiêu thành tro, mà Lâm Lôi lật tay lại liền lập tức xuất hiện một cái quần mới cùng với một tấm áo ngắn sát người màu đen. Hắn ta liền mặc nhanh vào nhanh như chớp. Ồ, tên tiểu tử Lâm Lôi này so với ta nghĩ quả là không bình thường nha. Cặp mắt xanh biếc của Tái Tư Lạc nhìn chăm chăm vào Lâm Lôi. Cảnh vừa rồi lão làm sao mà lại không nhìn ra. Lâm Lôi còn có một cái không gian giới chỉ được ở đây. Không gian giới chỉ này Tái Tư Lạc lão cũng có, Cái này cũng là hơn 400 năm trước, tại thời điểm tiến hành vong linh đổi dịch giữa ma thú sơn mạch, lệnh cho một bạch cốt thi không thể biết đã tử vong bao lâu xé rách mặt đất chùi lên. Trên ngón tay của thi thể này còn có một cái không gian giới chỉ. Tài tử lạc lúc ấy kinh ngạc mừng đến như điên lên. Căn cứ vào việc kiểm tra hoàn cảnh xung quanh của lão thì chủ nhân của cái thi thể này rất có thể là mấy ngàn năm trước cùng ma thú chém giết, cuối cùng trọng thương rơi vào một thâm cốc chết trong đó. Có điều mấy ngàn năm sau, địa hình biến đổi, khe sâu đó đã hoàn toàn bị khép lại. Lão, vị vong linh đại ma đạo sư này đã ngoài 800 tuổi, có không gian giới chỉ thì cũng chẳng có gì là lạ. Song tuổi tác của người trẻ tuổi trước mắt rõ ràng là không lớn, không gian giới chỉ của hắn ở đâu mà ra? Đi mau, Lâm Lôi mặc quần áo xong khẽ quát. Lâm Lôi quả thực ta đối với người càng ngày càng tò mò. Tái tử lạc tươi cười có vẻ âm trầm. Lâm Lôi nghiêng đầu nhìn lão một cái. Tái tử lạc, người nhớ cho kỹ, sau này không được ta cho phép, không được gọi tên thực của ta. Người chỉ cần xưng hô ta là Lôi là được rồi. Tái tử lạc nhướng mày một cái. Ta biết rồi, người lo thân phận bị bại lộ phải không? Thực ra tên của Lâm Lôi tại đế quốc khác cũng có chút danh khí, chỉ là danh khí này ở các nước ở trong giới Thạch Điêu. Người yêu thích Thạch Điêu đối với Lâm Lôi cũng phi thường rõ. Một người chỉ mới có 16 tuổi đã điêu khắc ra một tác phẩm có thể so sánh với trình độ của Thạch Điêu tông sư. Người yêu thích Thạch Điêu sao có thể không bội phục hắn cho được. Đáng tiếc, tài tử lạc cái lão ngoan cố này đối với Thạch Điêu không có ưa thích gì. Dọc đường đi rất nhanh. Chúng ta đi đến đâu đây? Tài tử lạc bảo trì tốc độ cao tiến lên, đồng thời hỏi khẽ Lâm Lôi. Ra ngoại thành, Lâm Lôi bình tĩnh nói. Thế người không đi theo hướng của cửa thành à? Tài tử lạc nghi hoặc mà hỏi. Ra khỏi thành nhất định phải đi từ cửa thành sao? Lâm Lôi dừng dưng liếc mắt nhìn tài tử lạc. Tài tử lạc bỗng minh bạch ý của hắn. Có thể bây giờ còn chưa tối hẳn, cửa thành chưa đóng, chúng ta hoàn toàn có thể đi ra từ cửa thành. Tài tử lạc lập tức mà nói. Lực lượng của Quang Minh giáo đình ở Xích Nhĩ quận thành ta không rõ lắm. Nó không chừng ở cửa thành còn có người của Quang Minh giáo đình. Nếu như người chạy qua đó, rất có thể bị bọn chúng nhận ra. Phải biết rằng hôm nay người đứng ở đình viện đó, ngoại trừ 6 cao thủ đến từ tổng bộ Quang Minh giáo đình, còn có những người khác từng thấy qua người. Lâm Lôi lạnh đạm mà nói. Tài tử lạc lại gật đầu. Thời điểm lão bị áp giải trước đây, trong đình viện đó quả thực có một đám người. Đám người kia rõ ràng là nhân mã đóng tại Xích Nhĩ quận thành của Quang Minh giáo đình, vốn còn có cả người hầu gì gì đó phải hầu hạ Lan Phổ Sâm nữa. Thế nhưng Lan Phổ Sâm đặc biệt cẩn thận, lo lắng cho quân địch trà trộn vào trong hàng ngũ, liền để cho tất cả người hầu rời đi. Lâm Lôi, Tái Tử Lạc, hai người rất nhanh đi tới tường thành cao trước mặt của mình. Tường thành đó cao chừng hơn 20 thước, hoàn toàn khiến cho Tái Tử Lạc không thể nói được gì. Ta không thể qua được. Tái Tử Lạc dứt lời mà nói. Lão, một vong linh đại ma đạo sư, thân thể của lão cũng tương đương với thân thể của tam cấp chiến sĩ, nhưng phải nhảy qua tường thành cao hơn 20 thước là không có khả năng. Hạc Lỗ, Lâm Lôi nhìn về phía Hắc Văn Vân Báo mà bên cạnh. Hống, hống, Hắc Văn Vân Báo Hắc Lỗ lúc bấy giờ vô cùng tuấn mỹ, cao chừng 2 thước, dài chừng 4 thước, đôi mắt u lãnh nhìn chăm chăm vào vong linh đại ma đạo sư Tái Tử Lạc. Trên lưng Hắc Lỗ, người ngồi đi. Lâm Lôi chỉ thị. Tái Tử Lạc không hề do dự, trực tiếp xoay người leo lên trên lưng của Hắc Lỗ, mà Bối Bối thì đứng ở trên lưng của Hắc Lỗ cũng khiêu khích liếc mắt nhìn Tái Tử Lạc, nhưng Tái Tử Lạc cũng không dám cùng hai con ma thú này mà tranh đấu. Tình hình chiến đấu vừa rồi, lão ta đã thấy qua, dựa vào nhãn lực của lão, Hắc Báo và ảnh thử này đều là tuyệt đối cửu cấp ma thú. Lão ta nói cho cùng cũng chỉ là một vong linh đại ma đạo, nếu không triệu hoán vong linh, quả không dám dây vào cửu cấp ma thú. Chạy thôi! Lâm Lôi dưới chân đạp một cái, cả người giống như tên bắn trực tiếp bay lên trời cao, thoáng cái đã nhảy cao 30 thước, dễ dàng phóng qua tường thành rồi đáp xuống bên ngoài thành. Vù một tiếng, Hạc Lộ bốn vó thật sự mượn sức một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen rất nhanh lướt tới tường thành cao 20 thước này, trên bãi cỏ tạp nham ngoài thành. Phù, con báo này tốc độ thực là nhanh. Tài tử lạc chè ngực kinh hô, khi vừa mới nói xong câu ấy liền muốn xuống ngay. Đừng có xuống, Lâm Lôi lập tức nói. Hạc Lộ, chúng ta trở về nhanh một chút. Lâm Lôi chính mình trực tiếp gia tăng phụ trợ ma pháp cực tốc, chỉ thấy hắn giống như một trận tật phong rất nhanh bay về phía sơn cốc, mà Hắc Lỗ thủy chung vẫn bám theo bên cạnh Lâm Lôi. Sau vài phút thời gian, Tài Tử Lạc cùng Lâm Lôi đã tiến vào trong sơn cốc. Từ hôm nay trở đi, người sống ở chỗ này nếu muốn ra ngoài, tốt nhất là thay đổi dung mạo một ít. Lâm Lôi dừng mà nói. Tài Tử Lạc nhìn cảnh sắc xung quanh, rất hài lòng mà gật đầu. Ta thích nhất là khung cảnh tĩnh mịch, nơi này rất thích hợp để ta tu luyện. Hôm đó Lâm Lôi liền làm cho Tài Tử Lạc một tòa mộc ốc mới tinh. Màn đêm khuya lúc Lâm Lôi đã ở trên bãi cỏ khoanh chân tĩnh tu thì phát hiện trong mộc ốc của Tài Tử Lạc truyền đến tử linh khí tức dày đặc. Hèn chi Tài Tử Lạc thích địa phương tĩnh mịch như vậy. Ở nơi nhiều người, lão thực không dám tu luyện cản trở như thế. Vòng linh bà pháp. Lâm Lôi nhớ lại khởi thư giới thiệu về vòng linh ma pháp, cũng khó nhận lại được nỗi kinh sợ trong lòng. Vòng linh ma pháp sư tuổi càng lớn thì tinh thần lực càng mạnh, độ đáng sợ lại càng gia tăng. Bởi vì có đủ thời gian, bọn họ có thể khôi phục được một lượng lớn vòng linh sinh vật. Lúc ở trong đình viện đó, Tài Tử Lạc này đã triệu hoán đều là cửu cấp vong linh, e rằng lão còn có một lượng lớn vong linh cấp thấp nữa. Lâm Lôi đã nghe nói qua một vong linh đại ma đạo hoàn toàn tương đương với một đội quân khủng bố. Vong linh đại ma đạo có thể triệu hoán một lượng lớn hơn 10 vạn vong linh đến để tác chiến. Khi ở trên chiến trường, chỉ cần giết chết người của đối phương, vong linh ma pháp sư còn vong linh nổ dịch, khống chế thi thể của chiến sĩ chết đi của đối phương, khiến cho thi thể của đối phương phải theo mệnh lệnh của hắn, cùng đối phương chiến đấu như vậy. Nhân mã của vong linh ma pháp sư càng chiến đấu lại càng nhiều hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của vong linh ma pháp sư là phải thật sự có đầy đủ tinh thần lực. Hơn nữa nghe nói vong linh ma pháp sư không chỉ có triệu hoán vong linh đồ dịch mà còn có một chút vong linh ma pháp kỳ lạ âm hiểm. Vong linh ma pháp sư nổi danh nhất là ôn dịch. Trong lịch sử có ghi lại, đích xác từng có lần vì một ôn dịch khổng lồ của một vong linh ma pháp sư lúc bấy giờ đã làm chết vài ngàn vạn người. Điều này cũng là yếu tố chính khiến cho lúc trước Lâm Lôi phát hiện Hoắc Nhĩ Mặc dùng độc vụ đã hoài nghi nguyên nhân là do Hoắc Nhĩ Mặc là vong linh mà pháp sư. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.